Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Phương Bỉ, như Nam Nhiễm tin tưởng, đã thuận lợi đến được vị trí của máy chủ hệ thống. Nơi này là trung tâm của thành phố cơ khí, với một tháp tín hiệu khổng lồ làm bệ phóng. Tín hiệu từ tháp phủ sóng toàn thành phố, điều khiển hoạt động và quyền hạn của mọi thiết bị. Có lẽ do ba trung tâm năng lượng bị phá hủy, phần lớn đèn trên tháp tín hiệu đã tắt, chỉ có một số thiết bị ở đỉnh tháp dường như vẫn hoạt động. Khi Phương Bỉ vào trong tháp, cậu không biết phải đi đâu. Xung quanh toàn là xác robot ngã nghiêng ngả. Đúng lúc Phương Bỉ đang bối rối, Nam Nhiễm kịp thời gửi tin nhắn, chỉ cho cậu vị trí máy chủ ở ngay đỉnh tháp. Sau đó, Phương Bỉ nhận được một loạt hướng dẫn thao tác từ Nam Ly, yêu cầu cậu khởi động lại và kích hoạt máy chủ để khôi phục chủ hệ thống bị tê liệt. Nhận được tin, Phương Bỉ phấn khởi chạy ngay LNDNS tháp. Xung quanh hầu như không còn robot nào hoạt động, cậu đi một mạch không gặp trở ngại, thế là cậu chẳng thèm leo cầu thang, bay thẳng LNDNS tháp. Nhưng đáng tiếc, khi Phương Bỉ bay vào phòng chứa máy chủ hệ thống, cậu phát hiện có những robot khác đang canh gác, chúng vây quanh máy chủ thành vòng tròn, dường như đang giao tiếp với nhau, không rõ định làm gì. Phương Bỉ không vội xuất hiện, cậu cẩn thận nấp sau những thiết bị khổng lồ trong phòng. Quan sát một lúc, máy chủ của chủ hệ thống là một khối tinh thể hình trụ phát sáng khổng lồ. Xung quanh nó là vô số bàn điều khiển và thiết bị lớn. Chủ hệ thống phải xử lý hàng tỷ thông tin mỗi ngày. Thậm chí nhiều hơn, gần như cả tháp tín hiệu là một phần của cơ thể chủ hệ thống, nhưng chỉ ở đỉnh tháp mới có trái tim của nó. Việc Phương Bỉ cần làm là thực hiện từng bước theo hướng dẫn của Nam Ly. Nhưng các thao tác này khá phức tạp, cần hơn 10 phút để hoàn thành. Đặc biệt, khi trong phòng còn có các robot khác, Phương Bỉ không biết chúng từ đâu đến, là bạn hay thù. Cậu nghĩ có lẽ nên gửi tin nhắn cho đám robot này, nhưng lại cảm thấy hành động hấp tấp như vậy không ổn. Thế là cậu nấp trong góc, lén gửi tin nhắn cho Nam Nhiễm, đồng thời dùng chức năng hình ảnh của robot chụp lại hình dáng mấy robot kia. Tin nhắn được gửi đến Nam Nhiễm, Nam Ly nhanh chóng phân tích mẫu mã và mã số của các robot này. Là kẻ thù, có lẽ người của tổ chức lo lắng nếu chủ hệ thống khôi phục sẽ ảnh hưởng đến hành động của họ, nên đã phái vài người canh gác ở phòng máy chủ. Nam Ly phân tích hình ảnh Phương Bỉ gửi. Vậy phải làm sao? Nam Nhiễm cảm thấy bế tắc. Phương Bỉ một mình ở đó e là không đối phó nổi. Đừng lo, Nam Ly đưa ra gợi ý mới. Tôi đã chiếm được quyền hạn robot cao nhất, có thể điều khiển từ xa vài robot còn hoạt động để thu hút sự chú ý của chúng. Khi kẻ thù bị dẫn đi, Phương Bỉ sẽ có thời gian khởi động lại máy chủ. Gợi ý của Nam Ly rất hay, nhưng cần Nam Nhiễm giúp một việc nhỏ. Tinh thần lực của cậu giờ đã có thể ngoại phóng, và dường như vì vừa điều khiển robot chiến đấu đi xa, khả năng ngoại PS, NS thần lực của cậu càng mạnh hơn. Nơi trú ẩn hiện tại của họ lại rất gần tháp tín hiệu trung tâm. Nam Nhiễm hoàn toàn có thể ngoại PS, NS thần lực, điều khiển vài robot để thu hút sự chú ý của kẻ thù, tạo cơ hội cho Phương Bỉ khởi động máy chủ. Thế là Nam Nhiễm và Nam Ly thống nhất kế hoạch, gửi quy trình hành động cho Phương Bỉ. Phương Bỉ trả lời sẵn sàng hành động ngay. Mọi người bắt đầu phân công. Nam Ly dùng quyền hạn triệu tập vài robot nhỏ còn hoạt động. Nam Nhiễm điều khiển robot dẫn đầu, dẫn chúng lao nhanh đến tháp tín hiệu nơi Phương Bỉ đang ở. Về phần thu hút sự chú ý của kẻ thù, Nam Nhiễm làm rất nổi bật. Cậu dẫn đám robot nhỏ xông vào phòng máy chủ. Vì chúng không có vũ khí, chúng dùng các công cụ có tính sát thương thay thế. bắt đầu giao chiến với kẻ thù trong phòng. Bị tấn công, đám kẻ thù lập tức phản công. Nam Nhiễm ra lệnh cho đám robot rút lui. Thấy đám robot tấn công bỏ chạy, kẻ thù không do dự đuổi theo. Đây chính là cơ hội để Phương Bỉ phát huy. Thấy kẻ thù lần lượt rời khỏi phòng máy chủ, cậu lập tức lao đến trước khối tinh thể hình trụ, bắt đầu làm theo từng bước hướng dẫn của Nam Ly. Dù lúc này Phương Bỉ điều khiển một con robot nhỏ xa lạ, nhưng chỉ cần dùng được tay cơ khí, các thao tác này không còn khó với cậu. Hướng dẫn của Nam Ly quá chi tiết, dễ hiểu như hướng dẫn cho người mới. Phương Bỉ lần lượt tắt các chương trình cần thiết, tắt nguồn chính của phòng máy chủ, bật lại nguồn, khởi động máy chủ, chạy chương trình tự kiểm tra, khôi phục dữ liệu và nâng cấp hệ thống. Nhưng quá trình này mất khoảng nửa giờ. Dù Phương Bỉ làm đúng từng bước, mỗi bước đều khiến cậu hồi hộp, lo đám kẻ thù sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng thực tế, chúng không trở lại. Nam Nhiễm dẫn dụ kẻ thù rất mạnh mẽ. Cậu điều khiển đám robot nhỏ xếp thành đội hình, tiêu diệt kẻ thù từng tên một. Cách tiêu diệt cũng đơn giản mà thô bạo. Cậu khiến kẻ thù tách ra, đơn độc, rồi cho đám robot nhỏ xông lên. Trong số robot nhỏ, có vài con chuyên lắp ráp và tháo rời, có thể nhanh chóng tháo bất kỳ thiết bị cơ khí nào. Dĩ nhiên tháo một robot cũng chẳng khó. Thế là Nam Nhiễm lần lượt tháo hết kẻ thù thành từng mảnh. Khi cậu gần như xử lý xong tất cả kẻ thù, Phương Bỉ bên kia thở phào, gửi tin nhắn, máy chủ khởi động lại xong rồi. Nam Nhiễm định khen cậu làm tốt, nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ chấn động vang lên. Tiếng nổ lớn đến mức Nam Nhiễm cảm thấy sàn dưới chân rung chuyển. Sau tiếng nổ là một đợt mất điện quy mô lớn. Nam Nhiễm phát hiện toàn bộ nguồn điện của tháp tín hiệu bị cắt. Hành lang sáng sủa bỗng chìm trong bóng tối. Khi cậu nhìn ra ngoài qua cửa sổ, ánh sáng từ các tòa nhà bên ngoài cũng tắt ngấm. Cả thành phố cơ khí khổng lồ rơi vào bóng tối, hòa hùng bầu trời dần u ám, như thể ánh sáng của thế giới này bị thứ gì đó dập tắt. Nam Nhiễm chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu kiểm tra vài robot nhỏ vẫn theo mình, thấy chúng không có gì bất thường, vẫn ngoan ngoãn đi theo. Cậu nhịn không được gửi tin nhắn cho Nam Ly, cậu có phát hiện gì không? Chuyện gì vừa xảy ra? Không có phản hồi, Nam Ly, vốn luôn trả lời mọi câu hỏi của Nam Nhiễm ngay lập tức, lần này không đáp lời. Nam Nhiễm giật mình, vội gửi tin nhắn hỏi Phương Bỉ, nhưng kinh hoàng thay, cả Phương Bỉ cũng không trả lời. Nam Nhiễm nhanh chóng nhận ra không phải Nam Ly và Phương Bỉ không trả lời, mà tin nhắn của cậu không gửi được. Cậu hơi hoảng loạn, nhìn đám robot nhỏ bên cạnh, thử gửi vài tin nhắn cho chúng, nhưng không tin nào gửi đi. Tuy nhiên, khi Nam Nhiễm di chuyển, đám robot nhỏ vẫn ngoan ngoãn đi theo. Cậu nhớ ra trước khi tín hiệu mất, lệnh cuối cùng cậu ra cho chúng là đi theo mình. Vậy nên chúng chỉ đang thực hiện lệnh cuối cùng đó. Nam Nhiễm suy nghĩ, cho rằng tin nhắn không gửi được chắc chắn liên quan đến vụ nổ vừa rồi. Vụ nổ đó rất gần, chắc chắn xảy ra đâu đó trong tháp tín hiệu. Không biết ai làm, cũng không biết tại sao. Nhưng sau vụ nổ, toàn bộ hệ thống liên lạc của robot bị tê liệt, giống như điện thoại mất sóng. Dù là bạn hay thù, không ai liên lạc được với nhau. Vì không thể liên lạc với đồng đội, Nam Nhiễm quyết định đi tìm Phương Bỉ, người gần cậu nhất. Nhưng đúng lúc cậu định lên đường, giọng Nam Ly vang lên trong đầu cậu. Nam Ly nói, hệ thống liên lạc tê liệt, nên giờ chúng ta chuyển sang kênh liên lạc tinh thần. Nghe lời này, Nam Nhiễm bất giác mỉm cười, vì bản thể của Nam Ly nằm trong bộ não của cậu. Nam Ly có thể dùng liên lạc tinh thần để giao tiếp với cậu. Trong tình huống cực đoan này, họ là cặp đôi không bao giờ mất liên lạc. Vừa rồi có vẻ ai đó phá nổ một phần của tháp tín hiệu. Dù tháp này rất chắc chắn không sập, nhưng lúc nổ có rung lắc vài cái, Nam Nhiễm giải thích với Nam Ly. Nam Ly nắm được tình hình, nói, vậy giờ cậu đi tìm Phương Bỉ đi, cậu ấy chắc vẫn ở phòng máy chủ. Nam Nhiễm đáp, tôi cũng đang định vậy. Cậu lập tức chạy đến chỗ Phương Bỉ, phía sau vẫn là đám robot nhỏ. Khi đến phòng máy chủ, cậu thấy Phương Bỉ đứng trước khối tinh thể hình trụ, ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào thứ bên trong. Nam Nhiễm bay đến bên cạnh, không nhịn được nhìn theo ánh mắt của Phương Bỉ vào khối tinh thể. Cậu kinh ngạc phát hiện bên trong có một người lơ lửng. À, có lẽ không phải người, mà là một hình chiếu ảo trong suốt. Có thể là hình ảnh ảo của chủ hệ thống, giống như hình ảnh Red Queen trong bộ phim cũ của nhân loại Resident Evil. Dù chỉ là một hệ thống, khi cần, nó phải có một hình ảnh để giao tiếp với con người. Và để giao tiếp với con người, hình dạng con người là lựa chọn tốt nhất. Không biết chủ hệ thống dùng hình ảnh của ai. Đó là một người đàn ông rất hợp thẩm mỹ con người. Cao khoảng 1m87, tóc ngắn đẹp trai, ngũ quan sâu sắc, mặc vest trang trọng, thoạt nhìn, trông như một người đàn ông trưởng thành, chín chắn và dịu dàng. Không hiểu sao Phương Bỉ bên cạnh Nam Nhiễm cứ nhìn chằm chằm người đàn ông này rất lâu. Mê mẩn, Nam Nhiễm vung tay cơ khí trước mặt cậu ta, nhưng không thu hút được chút chú ý nào. Phương Bỉ cứ ngốc nghếch điều khiển con. Trứng gà, ngốc nghếch nhìn hình chiếu ảo của chủ hệ thống. Ánh mắt bị hút chặt, nhưng chủ hệ thống rõ ràng không có cảm giác này. Đây chỉ là hình ảnh được chọn lọc qua phân tích dữ liệu, phù hợp để giao tiếp và tạo thiện cảm với con người. Nếu muốn, nó có thể đổi hàng trăm gương mặt khác nhau bất cứ lúc nào. Rất vui vì các cậu đã giúp tôi. Tôi đã nắm được hành động và bản ghi liên lạc của các cậu qua giám sát vệ tinh toàn cầu. Tình hình sẽ sớm được tôi kiểm soát. Mong các cậu kiên nhẫn chờ một chút. Chủ hệ thống nói, mặt không cảm xúc, giọng nói của nó phát ra âm thanh, nhưng là giọng tổng hợp mang chút điện tử. Trầm, rõ ràng là giọng nam. Nam Nhiễm chưa kịp hiểu gì, Phương Bỉ bên cạnh đã kích động. Cậu ta muốn nói gì đó, nhưng nhận ra không thể nói hay gửi tin nhắn. Đành lục lọi trong kho chứa, lôi ra bảng viết, hỏi chủ hệ thống, anh là ai? Tôi là chủ hệ thống. Mã số 01, chủ hệ thống xoay hình chiếu ảo. Nhìn thấy chữ của Phương Bỉ, Phương Bỉ vội viết tiếp. Không, tôi hỏi hình ảnh này là của ai? Đây là hình ảnh con người tôi chọn ngẫu nhiên. Trong cơ sở dữ liệu của tôi, nó thuộc về một người tên Fan Yu Chen. Tay Phương Bỉ cầm bảng viết run lên. Vậy anh ta đâu? Fan Yu Chen đâu rồi? Anh ta đã chết. Chủ hệ thống đáp, giọng đều đều. Nhân loại đã tuyệt chủng từ ngàn năm trước. Phương Bỉ càng kích động, viết lia lịa trên bảng, nhân loại đã tuyệt chủng, vậy tôi là cái gì? Chẳng lẽ tôi không phải con người sao? Không ngờ, chủ hệ thống dường như nhìn cậu đầy ẩn ý, nó im lặng một lúc, rồi trả lời bằng giọng trầm. Không, các cậu là nhân loại mới, trong quan niệm của chủ hệ thống, nhân loại và nhân loại mới dường như khác nhau. Dĩ nhiên, Nam Nhiễm không biết tiêu chuẩn của quan niệm này, cũng không quá quan tâm. Lúc này, cậu lo lắng hơn về tổ chức Terror. Bước tiếp theo của họ là gì? Và làm sao để ngăn chặn? Nam Nhiễm có hàng tá câu hỏi muốn hỏi chủ hệ thống, nhưng không biết mở lời thế nào. Phương Bỉ bên cạnh trông mất hồn. Nam Nhiễm lấy bảng viết của cậu ta, mà cậu ta cũng chẳng phản ứng. Nam Nhiễm biết, người tên Fan Yu Chen có lẽ là ai đó Phương Bỉ từng quen. Khi cậu ta còn là con người, không phải nhân loại mới, khi nhân loại chưa tuyệt chủng, họ có mối quan hệ thân thiết, khiến Phương Bỉ đến giờ vẫn không quên. Giống như Nam Nhiễm mãi nhớ Lê Nguyên, nghĩ đến Lê Nguyên, Nam Nhiễm lại nhớ đến White Pigeon. Điều khiến cậu ngạc nhiên là, dù White Pigeon dẫn dắt robot tiến hóa, nó không phải chủ hệ thống của thành phố. Vậy giờ White Pigeon ở đâu? Vì quá quan tâm, Nam Nhiễm cầm bảng viết hỏi thẳng chủ hệ thống. Anh biết White Pigeon không? Có, đó là một người rất vĩ đại. Là cha tôi, chủ hệ thống đáp, giọng đầy ca ngợi nhưng vẫn bình thản. Không cảm xúc, ông ấy ở đâu? Những chuyện xảy ra trong thành phố, ông ấy không xử lý được sao? Nam Nhiễm lo lắng vì chưa nhận được tin tức của White Pigeon. Cha tôi từ lâu đã không thể tồn tại dưới dạng vật lý ở thế giới này. Chủ hệ thống nói, khiến Nam Nhiễm sững sờ. Nó tiếp tục, cơ thể cơ khí của ông ấy đã cũ, không thể sử dụng, nhưng ông không chọn chế tạo cơ thể mới, mà tồn tại dưới dạng dữ liệu trong thế giới ảo. Nam Nhiễm lập tức nghĩ đến không gian vũ trụ hỗn độn. Viết, ý anh là, tôi chỉ có thể gặp ông ấy trong thế giới ảo. Đúng vậy, chủ hệ thống trả lời. Đừng lo, tôi đã nhờ cha tôi tìm kiếm trong thế giới trò chơi. Xác định những người chơi sử dụng chương trình bất hợp pháp để xâm nhập và buộc họ thoát game. Buộc thoát game, Nam Nhiễm nghĩ ngay đến phương án thứ tư Nam Ly từng đề cập. Khiến cậu rùng mình, điều đó có nghĩa là... Đừng lo, chủ hệ thống thành thật. Nếu buộc người chơi thoát game trong thế giới thực, nguy cơ tử vong rất cao. Nhưng trong thế giới trò chơi, hiệu quả sẽ khác. Chủ hệ thống nhìn Nam Nhiễm. Thực ra, trước đây tôi cũng từng buộc anh, Nam Nhiễm, thoát game, tôi, Nam Nhiễm ngơ ngác, ý anh là sao, trong trò chơi, bị lính gác giết là buộc thoát game, tinh thần người chơi sẽ trở về thế giới thực, nhưng vì hầu hết người chơi trong thế giới thực chỉ còn bộ não. Khi thoát game, họ không có giác quan hay cảm giác cơ thể, không cảm nhận được thế giới bên ngoài. Chìm trong bóng tối và thế giới tinh thần của mình. Hành động buộc thoát game thường gây tổn thương tinh thần, thường là mất trí nhớ. Nhưng tôi không thể kiểm soát điều đó. Tôi phải duy trì hoạt động bình thường của trò chơi và đảm bảo mỗi người chơi có trải nghiệm đầy đủ. Tăng cường tinh thần lực để đạt chuẩn. Khi người chơi bị lính gác buộc thoát game, tôi sẽ xóa tài khoản và dấu vết của họ trong trò chơi. Sau một thời gian nghỉ ngơi, tôi xóa trí nhớ của họ và cho họ đăng nhập lại với danh tính và tài khoản mới. Nam Nhiễm nhớ lại cảnh bị White Blood Cell ép nhảy lầu. Hóa ra đó không phải giết người chơi hay xóa sổ tồn tại, mà chỉ xóa tài khoản, rồi sau một thời gian cho đăng nhập lại bằng tài khoản mới. Nhưng cậu ngạc nhiên, lắc đầu, nhưng lúc đó tôi không bị White Blood Cell giết. Tôi tự chọn nhảy lâu. Chủ hệ thống kiên nhẫn giải thích. Dữ liệu của tôi đã mất. Tôi không thể xác định tình huống lúc đó. Nhưng anh chắc chắn đã bị buộc thoát game. Không nghi ngờ gì. Lúc này, Phương Bỉ, vốn im lặng, bỗng giật lại bảng viết. Hỏi chủ hệ thống, tôi thấy các anh dường như không muốn hại con người. Nhưng sao lại để chúng tôi sống sót khổ sở trong trò chơi đáng sợ này? Điều đó có ý nghĩa gì? Câu hỏi khiến chủ hệ thống im lặng rất lâu, như thể đang suy nghĩ hoặc sắp xếp ngôn từ. Sự im lặng khiến không gian yên tĩnh. Một lúc sau, nó trả lời, trước khi giải thích, tôi muốn nói về tình trạng hiện tại của trái đất và vấn đề nghiêm trọng nhất chúng ta đối mặt. Như các cậu thấy, môi trường trái đất hiện nay rất tệ, không phù hợp cho hầu hết động thực vật sinh sống. Dĩ nhiên cũng không phù hợp với con người. Tài nguyên và năng lượng cạn kiệt. Thời tiết khắc nghiệt. Thiên tai liên miên. Dù tôi tái tạo một nhóm người, các cậu cũng không thể sống an toàn. Vì trái đất không thể tiếp tục sống, chúng ta cần chuyển đi nơi khác. Chủ hệ thống vung tay. Một màn hình ảo xuất hiện giữa không trung, hiển thị hình ảnh vũ trụ và tàu vũ trụ. Nó tiếp tục. Trong hàng thế kỷ, chúng tôi đã gửi 18 đội thám hiểm vũ trụ nhỏ tìm kiếm hành tinh tương tự trái đất để sinh sống. Nhưng không đội nào trở về. Tất cả mất tích trong đại dương vũ trụ. Để xây dựng 18 đội này, chúng tôi tiêu tốn lượng lớn tài nguyên. Nhưng hành động này được đánh giá là thất bại. Chúng tôi có kế hoạch thứ hai. Tái xây dựng trái đất để khôi phục trạng thái tốt nhất. Nhưng như các cậu thấy hôm nay, kế hoạch này thất bại thảm hại. Dù cân nhắc mọi yếu tố, chúng tôi vẫn không thể ngăn trái đất cạn kiệt. Còn kế hoạch thứ ba, Alpha Creator, xuất phát từ ý tưởng thiên tài của con người cuối cùng trước ngày tận thế. Ông ấy đã thử và đạt được một phần thành công. Đúng vậy, ông ấy muốn tạo ra một thế giới mới. Cách chương.